Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 532, quỳ xuống đất xin tha. Tác giả, Cung Tam, hỗn đàn, người sẽ có báo ứng. Nguyệt Linh tức giận quát, muốn dẫy dụa lại là không thể. Nhiên, ma trước lại không có như vậy dễ dàng liền động thủ. Ngược lại là mở miệng hỏi, cùng ngươi cùng nhau ba người ở đâu? Như thế nào bất hòa ngươi cùng nhau lại đây? Nguyệt Linh phun ma trước một ngụm, tức giận nói, không biết, ngươi dựa vào cái gì bắt ta nhóm? Lĩnh chủ phủ liền ghê gớm sao? Tuy rằng rất hận Cổ Dương ba người đem chính mình kéo xuống nước, nhưng cũng là chính mình tự tìm, quái không được người khác. Nếu lần này trốn bất quá một kiếp, như vậy cũng chỉ có thể xem như chính mình xui xẻo. Nhiên, Nguyệt Linh vừa rồi một câu, lại như là làm tức giận ma trước giống nhau. Ma trước thần sắc có thể thấy được lãnh lệ lên, cắn chặt hàm răng quan hỏi, ngươi nói ngươi không biết vì cái gì bắt ngươi nhóm. Nguyệt Linh là hạ quyết tâm không nói, ngẩng đầu cười lạnh nói, nói không biết liền không biết, ngươi muốn như thế nào? Ma trước đáy mắt là một mặt thân thiết hàn ý, trong tay một viên linh thạch hiện ra, một bức hình ảnh ở giữa không trung hiện ra, đúng là lúc ấy Nguyệt Linh đánh chết ma khắc hình ảnh. Nguyệt Linh thần sắc nghi hoặc, thật sự là nghĩ không ra này bức họa mặt cùng hiện giờ chính mình mấy người bị trảo có cái gì quan hệ. Cổ Dương không nói là bởi vì hắn sao? Nguyệt Linh trầm giọng nói, như thế nào, lĩnh chủ phủ khi nào đối sơn phỉ có hứng thú? Lĩnh chủ phủ không đối phó được Lệ Sát, chúng ta vì dân trừ hại, như thế nào còn sai rồi? Ma trước nhưng không để bụng cái gì Lệ Sát không Lệ Sát, đáy mắt thần sắc sắc bén, mở miệng nói, các ngươi treo cổ Lệ Sát ta sẽ không quản, nhưng các ngươi động ta người, liền phải trả giá đại giới. Người của ngươi, không chỉ là Nguyệt Linh nghi hoặc, ngay cả âm thầm ẩn núp Cổ Dương ba người cũng là nghi hoặc. Bọn họ vẫn luôn tưởng ma chính sự tình bại lộ, cho nên mới sẽ như vậy, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải nguyên nhân này. Ma trước chỉ vào hình ảnh trung bị Nguyệt Linh chém giết ma khác, thanh âm truyền vào này trong tai, làm Nguyệt Linh khiếp sợ liên tục, hắn là ta thân đệ đệ ma khác, hiện tại biết ngươi vì cái gì sẽ chết sao? Nguyệt Linh thần sắc phi trệ, trong lòng là một mạt cười khổ, đáy mắt thần sắc có chút thương cảm, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì chính mình, cho nên mới sẽ biến thành như vậy, chính mình còn trách lầm Cổ Dương bọn họ. Sự thật căn bản là không phải Cổ Dương liên lụy chính mình, mà là chính mình liên lụy Cổ Dương. Tựa hồ từ lúc bắt đầu, chính là chính mình sai rồi đâu. Nhìn Nguyệt Linh một bộ nhận mệnh bộ dáng, ma trước dương giọng mở miệng hỏi, Cúc Nguyệt Linh, này ba người rốt cuộc ở đâu? Người nói ra, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi hai người. Nguyệt Linh trên mặt là một mặt hàn ý tràn ngập. Đối với một cái dám dùng như thế ti tiện thủ đoạn người, Nguyệt Linh như thế nào sẽ tin tưởng hắn có thể thả chính mình? Đang muốn nói chuyện, lại cảm giác được chính mình phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh, từ cao đến lùn, chạm đến thẳng tắp, làm Nguyệt Linh trong lòng không tự giác sinh ra nguy nga hai chữ. Chúng ta ở chỗ này có việc nhi sao? Cổ Dương nhìn thoáng qua ma trước, thanh âm rõ ràng truyền ra, mang theo một tia bình tĩnh. Ma trước kinh ngạc, nhưng lại không hoảng loạn. Đối mặt Cổ Dương ánh mắt xâm hàn nói, ngươi là người phương nào? Tới chỗ này rốt cuộc có cái gì mục đích? Cổ Dương cười cười, bình tĩnh nói, này không phải thực rõ ràng sao? Ta chính là vì tới cứu người mà thôi. Ngươi mắt mù sao? Cổ Dương nói, làm Minh Húc cùng Ô Xin đem Nguyệt Linh mị trúc cứu xuống dưới, chung quanh người một cái cũng không dám động, tùy ý hai người động tác. Nguyệt Linh đỡ mị trúc lập với Cổ Dương phía sau, thanh âm thấp thấp truyền ra, thực xin lỗi, hiểu lầm ngươi, việc này là bởi vì ta dựng lên, lại làm ngươi khó xử. Vô phương, Minh Húc cùng Ô Xin trước dẫn người rời đi, ta sau đó liền đến. Cổ Dương gật đầu, nhìn mị trúc thương thế rất là nghiêm trọng bộ dáng, mở miệng phân phó nói, Nguyệt Linh cũng là biết nơi đây không nên ở lâu, bọn họ lưu lại bất quá là cho Cổ Dương kéo chân sau mà thôi. Cũng liền thuận theo rời đi. Cổ Dương phất tay gian làm cho bọn họ biến mất ở lĩnh chủ trong phủ. Dư lại chính mình một người đối mặt ma trước. Vừa rồi một màn bất quá là một lát thời gian. Thậm chí ma trước đều không có phản ứng lại đây. Người liền biến mất. Lập tức đi lục soát cho ta tìm. Bọn họ chạy không được rất xa. Ma trước ở bừng tỉnh nháy mắt nói. Đối mặt Cổ Dương nhiều một mặt chính xác. Dám can đảm một người lưu lại. Hơn nữa không có chút nào sợ sắc. Ma trước không khó tưởng tượng thiếu niên này kỳ thật là có cái gì chắc chắn. Lõi đời khéo đưa đẩy. Có nhãn lực thấy nhi. Đây mới là ma trước hỗn đến lĩnh chủ bản lĩnh. Đến nỗi vũ lực cấp bậc nhưng thật ra tiếp theo. Nếu muốn ở ma tộc tìm được vũ lực cùng hắn tương đồng người cũng không khó. Lá gan của ngươi nhưng thật ra rất đại. Ma trước nhìn về phía Cổ Dương. Thần thức lan tràn. Muốn xác định Cổ Dương cấp bậc hay không là chính mình có thể chống lại. Nhưng là thần thức vừa mới tới gần Cổ Dương bên người. Liền cảm giác không thích hợp nhi. Chính mình thần thức tựa hồ là bị Cổ Dương hấp thu. Không phải đơn thuần cách trở. Mà là hấp thu. Cái này phát hiện làm ma trước kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Khống chế linh hồn của chính mình lực lượng ngăn cản người khác thần thức tra xét cũng không khó. Nhưng khó chính là đồng hóa người khác thần thức lực lượng. Làm người thần thức như trụy biển rộng. Tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Nếu không phải Cổ Dương đứng ở chính mình trước mặt. Mà trước mắt thường có thể rõ ràng nhìn đến Cổ Dương tồn tại. Hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng chính mình cảm giác không đến Cổ Dương. Nếu là nhắm mắt lại. Mà trước mặt Cổ Dương chính là một đoàn không khí. Liền Cổ Dương thật thể đều không cảm giác được. Càng đừng nói là cảm giác Cổ Dương vũ lực cấp bậc. Phía sau lưng mồ hôi lạnh dính ướt quần áo. Có thể nói hắn ma trước sống nhiều năm như vậy. Còn không có gặp qua bực này kỳ sự. Hơn nữa thế nhưng dưới tình huống như vậy bị chính mình gặp. Đến nỗi Cổ Dương đương nhiên là cố tình tạo thành loại tình huống này. Nói như vậy, nếu muốn dễ dàng dùng thần thức che giấu chính mình. Che chắn đối phương hơi thở. Ít nhất yêu cầu cùng đẳng cấp. Nhưng là nếu muốn hoàn toàn làm chính mình thật thể biến mất. Biến thành hư. Này liền không phải cùng đẳng cấp có thể làm được. Tin tưởng ma trước cũng là minh bạch đạo lý này. Như thế nào? Thần thức tra xét còn không có tra đủ sao? Vẫn là nói có vấn đề. Cổ Dương thanh âm chậm rãi truyền ra. Mang theo một mặt yên tĩnh chi ý. Ánh mắt rất là hài hước. Ma trước thần sắc khôi phục bình tĩnh. Mở miệng nói. Ha ha, bất quá là chút tài mọn. Liền muốn cho ta biết khó mà lui sao. Người cũng quá ngây thơ rồi đi. Ác, phải không? Cổ Dương cười lạnh một tiếng. Trong tay một mặt kình phong thẳng đánh ma trước. Gần là nhẹ nhàng vung tay lên. Khiến cho ma trước cả người bay ngược đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất. Chung quanh người đều dọa choáng váng. Phong Bình vội là qua đi muốn đem ma trước nâng dậy. Lại bị ma trước một chân đá văng ra. Lau một phen khóe miệng vết máu. Ma trước lúc này mới đứng dậy. Ánh mắt sắc bén. Ma trước lung lay đi tới Cổ Dương trước mặt. Đang lúc Cổ Dương cho rằng hắn muốn động thủ thời điểm. Trước mặt ma trước lại bùm một tiếng quỳ xuống. Cổ Dương nhịn không được cười lên một tiếng. Ma trước lại là vẻ mặt chính xác bộ dáng. Đối với Cổ Dương dập đầu nói. Thỉnh tiền bối tha mạng. Nhìn ma trước bộ dáng. Cổ Dương trên mặt tươi cười dần dần thu hồi. Trong lòng kỳ thật là một mặt lạnh lẽo lan tràn. Như thế có được giãn được. Cái này ma trước lưu trữ chính là cái tai họa. Dám ở chính mình thủ hạ trước mặt xin tha. Liền mặt mũi đều có thể từ bỏ. Còn có cái gì là hắn không thể từ bỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.